Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, 10 mũi tên băng linh lạc phàm thân. Quang âm tiên tiễn bắn nhân gian, lúc này tha hóa tự tại đại thánh tay cầm thiên kiếp. Hóa cung thành tiễn, hội tụ vô biên quang minh, bàn tay vạn năm tuế nguyệt, một tiễn này rơi xuống. Đi ngàn năm tuổi thọ, 10 mũi tên đều bên trong, chảm đạo hoa diệt thọ nguyên tiêu đạo hạnh, hóa thành phàm nhân, sống tạm một ngày, địa tiên cũng chết, địa tiên thọ nguyên có vạn, nhưng tối đa cũng không sống qua một vạn năm ra mặt mà thôi. Tự lữ đạo công loại kia tuyệt thế địa tiên, phóng nhãn hoàn vũ nhân gian, 3600 lục địa, cũng không có mấy cái. Như là thiên đạo bàn tay cung cầm tiễn, còn có tránh đi khả năng, nhưng dưới mắt, một vị đại thánh hạ xuống suy nghĩ, tự mình dương cung cài tên, phải giết một tôn bị chém khí số địa ma. Cái này, đã có thể biết kết quả, kháng qua được phong hỏa lôi kiếp, ngăn cản được ngày thứ tư khó, không biết có thể tránh thoát ta cái này quang âm tiên tiễn sao? Tha hóa tự tại đại thánh nhẹ nhàng nói, thanh âm kia mặc dù miểu, lại như thiên lôi xẹt qua vân điên, nhưng nhân gian, lại nửa điểm thanh âm cũng không nghe thấy. Âm âm, lôi đình chấn động, lúc này cuồng phong gào thét, tước thân thiên phong đến, trăm trượng đại sơn bị thổi làm lắc lư, cái kia vô số cuồng phong chảy ngược vào động quật bên trong, hóa vô hình chi đao. Hung hăng chém về phía phần quỷ lão tổ. Một độ thiên kiếp chính là tứ kiếp tề xuất. Vị này ai là đều như thế. Phần quỷ lão tổ thi triển pháp lực. Lúc này bên người xuất hiện một đoàn hồng vân. Cái kia trong đó khói đen cuồn cuộn. Xích diễm cuồn cuộn. Ánh nắng chiều đỏ từ từ. Tại đem chính mình bao khỏa như là trứng gà. Để cho cuồng phong bị ngăn cản bên ngoài. Không thể tiến thêm, hàng ngày gió bị ngăn cản, phần quỷ lão tổ đôi mắt hơi khai, lúc này thể ngộ một cái, thầm nói cái này câu lô thiên kiếp quả nhiên là yếu có thể. Vẻn vẹn dạng này liền chặn thứ 30 lục kiếp, bất quá thiên phong vốn là tam tai bên trong yếu nhất một đường. Cái kia thiên hỏa thiên lôi mới là trọng yếu, phàm nhục thân tu luyện cường hoành người. Cơ hồ đều có thể ngăn trở thiên phong, mà tam tai thiên hỏa đốt tâm, tam tai thiên lôi giết chân linh. Cái này hai kiếp lại là không tốt cản. Phần quỷ lão tổ âm thầm khởi pháp, bắt đầu bảo vệ tâm cảnh, mà thiên phong tại tàn phá bừa bãi không có kết quả phía sau. Cái kia trong đó bắt đầu bốc cháy lên ánh lửa, thiên hỏa đốt tâm, tối khắc ma đầu, lên 9 tầng mây. Âm dương trời bên trong, tha hóa tự tại đại thánh lẳng lặng chờ đợi, tam thiên quang âm đi qua, thiên phong tán, thiên hỏa diệt, thiên lôi tiêu, mà phần quỷ lão tổ mặc dù làm chuẩn bị, nhưng vẫn cũ thụ không nhỏ thương thế. Hắn chung quy là thân thể tàn phá, pháp lực có hại, cái kia đạo hạnh cũng không bằng viên mãn thời điểm, lại khí số đê mê. Mà câu lô thiên kiếp lại là nhỏ yếu, cuối cùng cũng là chân chính một giới chi thiên đạo hạ xuống chi pháp. Huống hồ lúc này có đại thánh trong bóng tối cản trở, có thể thương tổn được phần quỷ lão tổ, cũng là bình thường. Phần quỷ chính lão tổ ngược lại là thở dài một hơi, không biết có dị thường, chẳng qua là cảm thấy lần này ngược lại là thật không có tính sai. Mặc dù hắn thụ thương không nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm, không tới gần chết trình độ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này câu lô thiên kiếp đúng là không đủ gây sợ. Như là tại vân nguyên phía trên chống được tam kiếp, không chết cũng muốn lột ra. Tốt, thứ tứ kiếp, vượt qua đến liền không có chuyện, đáng chết câu lô thiên. Phần quỷ lão tổ như thế chửi mắng. Mà lúc này, đạo thứ tư căn bản thiên kiếp đã chậm rãi hạ xuống. Cái kia nguyên bản đã âm trầm vô cùng câu lô giới. Lúc này tựa hồ triệt để rơi vào bóng tối. Có đồ vật gì tại che kín bầu trời, mà phần quỷ lão tổ ẩn thân ma quật bên trong. Cái kia trăm trượng đại sơn đã sớm bị đánh vỡ nát không chịu nổi. Trực tiếp xuyên suốt đỉnh núi, để cho hang động có thể trông thấy bầu trời. Lúc này phần quỷ lão tổ ngước đầu nhìn lên, lại mở to miệng, thần tình kia chấn động mạnh một cái. Một cái ngập trời đại thủ ngay tại hội tụ, từ trong tầng mây chậm rãi hàng lâm, cánh tay kia tựa như thiên cổ cự thạch điêu khắc mà thành. Nặng nề mà to lớn, hình như có khai thiên tích địa, đuổi bắt càn khôn chi huy. Thì ra là thế, trời trừng phạt thế giới, là đứng hàng thứ 30 đại thiên kiếp. Đạo này thiên kiếp thường thường bị cho là thiên ý cũ. Tượng hóa là thiên đạo hạ xuống phạt phán, muốn đem nghịch thiên chi nhân trực tiếp đè chết. Mà đạo này thiên kiếp khí thế, nhưng lại xa xa còn hơn phía trước tam tai. Cái này khiến phần quỷ lão tổ trong nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Thế mà tuôn ra một cỗ cảm giác sợ hãi cảm giác. Cái này thứ tứ kiếp uy lực, tựa hồ có chút không thích hợp. Phần quỷ lão tổ nhấc lên khí tức. Lúc này thiên kiếp rơi xuống, mà hắn bỗng nhiên đem chính mình phía trước thu liễm đạo hạnh phóng xuất ra. Lần này, hắn hai mắt bên trong phun ra ma hỏa. Chiếc kia một tấm, một đoàn hồng mai liệt diễm liền phun ra. Trực tiếp đối đầu cái kia ngập trời cự thủ. Hắn ở chỗ này ngạnh kháng thiên kiếp, mà liền tại trên trời. Tha hóa tự tại đại thánh chậm rãi buông ra dây cung. Vù vù, toàn bộ nhân gian đều nghe được một tiếng này nhẹ dây cung. Con sông lặng lẽ thay đổi tuyến đường. Biển lớn dâng lên sóng cả. Sơn nhạc dâng lên khói bụi. Bách thú kinh hoàng mà chạy. Một đạo quang hoa rơi vào nhân gian. Như là cỗ sao chổi lấp lánh. Rực rỡ lại huy hoàng. Âm dương quang đỉnh. Thiên ngoại phi tiên. Phần quỷ lão tổ tại lực kháng thiên kiếp. Lúc này đột nhiên nhìn thấy bàn tay kia bên trong, có một đạo quang hoa hiển hóa ra ngoài. Là cái gì? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ. Kế tiếp, một đường sáng rực đột nhiên quán xuyên hắn mi tâm. Trong chớp nhoáng này, phần quỷ lão tổ toàn thân trên dưới ngàn năm thọ nguyên lập tức tản đi. Cả người hắn ở trong chớp mắt thương lão thiên tuế. Đạo hạnh như nước tán đi. Hắn tu hành giảm nhiều, mà cảnh giới thế mà cũng có chưa vững chắc cảm giác. Đây là cái gì? Phần quỷ lão tổ toàn thân trên dưới mềm nhũn, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, mà liền tại đồng thời. Đạo thứ hai quang tiễn đã quán xuyên hắn mi tâm, lại là 1000 năm đi qua. Phần quỷ lão tổ bản thân là 5000 năm thành tựu địa ma vị trí. Ngờ ngờ ngác ngác trốn khỏi một lần đại kiếp. Cái này tuổi tác có thể nói phi thường không lạc quan. Lúc này thiên ngoại hai đạo ánh sáng tiễn đánh rớt. Hắn trực tiếp hóa thành 7000 tuổi lão hủ. Oanh long long long. Trời trừng phạt đại thủ rơi xuống. Lúc này quét ngang nhân gian. Lần này bao phủ vạn dặm phương viên. Khóa lại địa ma pháp lực. Để cho hắn không thể trốn độn. Vù vù đạo thứ ba quang tiễn rơi xuống. Lúc này phần quỷ lão tổ còn chưa kịp đào tẩu, mi tâm trong đó lại trúng một tiễn. Lại đi 1000 năm. Không, đến cùng là, đây là đạo thứ năm thiên kiếp. Hắn cuối cùng phát hiện không thích hợp. Đại thủ trong đó hóa xuất đạo thứ năm thiên kiếp đến. Đây là quang âm tiên tiễn. Một tiễn có thể lạc 1000 năm tuổi thọ. Vù vù, đệ tử tiễn xuyên qua phần quỷ lão tổ thân thể. Hắn pháp lực giống như thủy triều thối lui, mà nhục thân là hóa thành cửu thiên tuế lão nhân. Trên đỉnh nhị hoa lúc này lung lay sắp đổ. Cái kia hai đóa ma hoa đã tàn lụi vô cùng, cơ hồ phải hóa thành cho bụi tán đi. Trời trừng phạt thế giới đại thủ rơi xuống. Lúc này đem phần quỷ lão tổ trấn áp ở bên dưới. Hắn điên cuồng la lên. Nhưng mà đưa tới lại là hai đảo ánh sáng âm chi tiễn. một vạn một ngàn tuổi. Phần quỷ lão tổ nhục thân tại tàn lụi, trên đỉnh hai hoa đã hóa thành hư ảo, chỉ lại đến một cái, liền muốn sụp đổ, địa tiên chỉ có thể sống đã từng một vạn năm. Lúc này phần quỷ lão tổ trúng rồi 6 mũi tên, mà tha hóa tự tại đại thánh trong tay, còn có 4 mũi tên, vù vù, thứ 7 tiễn lạc, từ phía trên mà trụy, mang theo đầy trời quang hoa, như mưa, vẩy xuống nhân gian, tô điểm tại cái kia 5 ngón tay đại thủ phía trên. Tàn âm vang vọng, thiên địa linh hoạt kỳ ảo, đạo hoa chập chờn, nháy mắt hóa thành chọc quang tán đi. Thứ 7 tiễn, chảm địa tiên quả, phần quỷ lão tổ ngã xuống địa cảnh, hóa thành thần tiên, thọ nguyên cực kịch băng tán. Mặc dù làm thần tiên, nhưng địa tiên nguyên bản tuổi thọ vẫn tồn tại. Một tiễn này đánh rớt địa hoa, không có chảm ngàn năm tuổi thọ, mà thứ 8 tiễn đã rơi xuống, vù vù, một tiễn ra, nhân thân ma thiên phá vỡ, khí tức đột ngột lạc, từ bão nguyên lạc thủ khuyết rơi động huyền lạc xuất khiếu lạc huyền quang, phần quỷ lão tổ ngã xuống thần tiên cảnh, rơi vào nhân tiên, thứ 9 tiễn ra, một tiễn này rơi xuống, lại là trong thiên địa một đường nhẹ vang lên, một đóa đạo hoa phá diệt, phần quỷ lão tổ hóa thành ngọc dịch, ma thân phá vỡ, thiên ngoại, cuối cùng một đạo quang hoa sáng lên, như thái dương sơ hiển, bình minh sắp nổi, trời trừng phạt thế giới đại thủ tán đi, phong tỏa thiên địa lực lượng cũng trừ khử, bị quang âm 10 mũi tên phá vỡ, phần quỷ lão tổ lung la lung lay đứng lên, một sát na này, một vệt ánh sáng tiễn xuyên qua hắn mi tâm, một thân pháp lực đều tản đi, thọ nguyên quy thiên, trên người hắn máu tươi dâng trào, hóa thành phàm nhân, 5.000 năm tu hành, một lúc hóa thành hư không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.